Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 455, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 455, người muốn đợi trong những năm tháng cuối đời chín cũng may là hai người này không làm điều gì. Hết, bọn họ đi sát theo tôi, các người định đi đâu đấy? Một giọng nói, lạnh lùng vang lên, gần như không có cảm xúc, nhưng âm sắc rất trầm khiến cho người ta nghe rõ. Giàng, hai người đàn ông dừng lại tôi cũng nhìn, sang, đó là người đàn ông vừa rồi tôi nhìn thấy lúc. Đi tảo mộ, mẹ kiếp, mày là ai vậy, đừng xem vào chuyện của người khác, hai người đàn ông tức giận, nói, thô bạo, người đàn ông kia khế cười, vẫn là giọng nói, lạnh lẽo nhưng rõ ràng, giữa ban ngày ban mặt, hai người không biết chú ý sao, mày quan tâm làm chó gì, hai người đàn, ông tức giận quát lên, giọng nói thô bạo, nếu mà muốn mời người khác thì cũng phải, có phép tắc từ hành động các người vô liêm sỉ, mang người đi, tôi có thể hiểu được là hai người đang gây rối an ninh xã hội, cố ý làm tổn thương người khác, người đàn ông bình tĩnh nói chuyện, sắc mặt lạnh lùng cởi áo khoác xuống. Khi hai người đàn ông này thấy anh ta muốn xen vào chuyện của mình, không nói nhảm, lập tức lao lên muốn đánh người kia một trận, nhưng không ngờ là người đàn ông cao gầy này lại có bản lĩnh đến vậy. Một lúc sau hai người kia bị đánh có chút chật vật, nhìn anh ta nói, tốt nhất mày đừng xen vào chuyện của người khác. Người đàn ông gật đầu, ừm, tôi hiếm khi lo chuyện bao đồng, nhưng tôi lại mắc bệnh rối loạn, ám ảnh cưỡng chế, mẹ kiếp, có lẽ đã biết là không thể đánh lại anh ta. Hai người đàn ông kia lập tức kéo Trần N. Văn Nghĩa đang bị trói trên xe xuống, lái xe chạy mất. Tôi vội vàng tháo dây cho Trần Văn Nghĩa, khi tôi vừa tháo dây xong, đứng dậy để cảm ơn thì người đàn ông kia đã đi mất rồi. Không để ý nữa, tôi nhìn Trần Văn Nghĩa, nói, nhẹ, không sao chứ. Anh ta lắc đầu, lên xe, lập tức lái đến sân bay. Phó Thắng Nam ở thủ đô vẫn luôn bố trí vệ sĩ bên cạnh tôi, nhưng lần này đến Giang Ninh, vốn chỉ nghĩ là sẽ ở đây mấy ngày thôi, cho nên chỉ có Trần Văn Nghĩa và tôi đến đây. Chuyện xảy ra hôm nay là không ngờ tới, lại không có gì đảm bảo an toàn. Trần Văn Nghĩa cảnh giác chắc chắn sẽ không để tôi ở thành phố Giang Ninh quá lâu, lập tức đặt vé máy bay trở lại thủ đô. Khi đến thủ đô đã là 11 giờ tối, Tuệ Minh đã ngủ say, Trần Văn Nghĩa ôm cô bé vào lòng. Vừa ra khỏi sân bay, chưa kịp phản ứng thì tôi đã bị một sức mạnh kéo vào ôm chặt. Sau khi ngửi thấy mùi quen thuộc, tôi nhận ra, đó là Phó Thắng Nam. Trần Văn Nghĩa đã nói với anh về chuyện ở Nghĩa Trang. Không nói gì, khi chúng tôi lên xe, anh bảo Trần Văn Nghĩa về nhà nghỉ ngơi trước đi, còn chúng tôi trở về biệt thự ở ngoại ô phía đông. Về đến biệt thự, đặt Tuệ Minh lên giường, chờ lại phòng ngủ, anh ôm chặt lấy tôi, ánh mắt sâu sắc, anh nói, anh nhớ em nhiều lắm. Đúng là, người lớn thể hiện tình yêu thương khác với trẻ con muốn nói lời nhung nhớ, nhưng không thể nói là trăng hôm nay rất đẹp. Tôi ngước lên nhìn anh cười, không có chút nào lãng mạn hết, anh cười, vậy anh nên nói gì? Tôi nghĩ là để anh nói ra câu trăng đêm nay rất đẹp thì có lẽ không được tự nhiên, tôi thấy anh nói thẳng thì tốt hơn. Tôi mỉm cười kéo anh rồi nói, em cũng nhớ anh. Thật ra không cần những câu nói lãng mạn, chỉ cần nhìn vào mắt nhau rồi nói tôi nhớ bạn là chúng ta có thể hiểu được tấm lòng của nhau. Sau khi tắm rửa xong, nắm ở trên giường không nói chuyện ở Giang Ninh ra thì tôi không nhịn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gối đầu lên tay anh, tôi kể lại rõ ràng, hôm nay em đã gặp một người đàn ông lạnh lùng ở mộ bà ngoại, anh ta đã cứu bọn em, nhưng em lại không biết tên người đấy. Lời này có chút tránh nặng tìm nhẹ, Phó Thẳng Nam liếc mắt, sự lo lắng trên mặt tôi cũng đã được giấu đi. Trần Văn Nghĩa đã đi điều tra rồi, chuyện như ngày hôm nay sẽ chôn nữa, đọc full tại chuyên quan nhé. Anh đang nói về việc tôi suýt bị bắt đi. Sau vài lần tai họa, tôi đã học được cách bình tĩnh, dựa vào cánh tay của anh, tôi mỉm cười. Bà ngoại nói là người còn sống thì luôn có rắc rối, bà nói đây là kiếp nạn của cuộc đời. Anh cười, nói, anh thấy em vẫn đang tự an ủi mình. Tôi coi những lời nhận xét của anh như những lời khen ngợi, và sau khi nghĩ về điều đó, tôi vẫn chưa hiểu ra. Tôi không nhịn được mà nói, ai muốn gặp em mà phải phiền phức như vậy. Anh mím môi, ánh mắt tối sầm lại, chuyển chủ đề, cô nói ngày mai chúng ta đến nhà cô ăn tối được không? Tôi gật đầu, trong thời gian lễ Thanh Minh tôi đã đi lại rất nhiều. Cảm nhận được phản ứng của anh, tôi có chút mệt mỏi, lãnh đạm nhìn anh. Em mệt lắm, anh khẽ gật đầu, chỉ ôm tôi, nhỏ giọng nói. Được rồi, ngủ một giấc đi. Tôi có chút sợ hãi, một lần thì là tai nạn còn. 3-4 lần thì không bình thường. Tôi không muốn mỗi khi thức dậy lại nhìn thấy vết máu trên giường, điều đó có nghĩa là tôi có thể không được khỏe mạnh như tôi nghĩ. Có lẽ là đã quá mệt, có lẽ là được nằm trong vòng tay của anh. Tôi ngủ một giấc thật yên bình. Với giấc ngủ này, tôi ngủ vô cùng sâu. Ngày hôm sau, khi tôi vẫn đang ngủ say thì đã bị Phó Thắng Nam đánh thức. Không biết anh dậy từ lúc nào, trên tay cầm điện thoại di động trông có vẻ rất sảng khoái. Anh vừa tắm xong, có người gọi cho em. Tôi vẫn còn chưa tỉnh táo, với tay cầm điện thoại, bấm nút nghe rồi đưa lên tai. Đã về chưa? Hôm nay cậu có rảnh không? Cùng nhau đi uống cà phê đi. Đó là Mạc Thanh Mây. Tôi lên tiếng, giọng nói có chút khàn khàn. Không được rồi, hôm nay mình có hẹn không đi? Được, cô ấy nói tiếp, vậy ngày kia nhé, đừng hẹn người khác nữa. Tôi gật đầu cúp máy, thấy Phó Thắng Nam đang nhìn mình, tôi không khỏi đỏ mặt vô thức. Hỏi, làm sao vậy, đói bụng không? Vừa nói, anh vừa đặt một bộ quần áo đã chọn lên giường, rõ ràng là chọn cho tôi. Ngồi dậy, tôi lắc đầu, đứng dậy đi thay quần áo, động tác quá nhanh, giống như là có chút sốt ruột. Anh đang nắm cổ tay của tôi, có chút bất đắc dĩ, từ từ thôi, không cần phải vội thế đâu, cài sai nốt rồi kìa. Trước khi tôi nhìn lại, những ngón tay xinh đẹp của anh đã cài lại cho tôi. Nhìn thấy động tác bình tĩnh của anh, nhịp tim vốn đang đập nhanh của tôi dường như lại tăng lên, khuôn mặt có chút đỏ lên. Có người nói là cảm giác đỏ mặt và tim đập nhanh sẽ biến mất sau khi hai người ở bên nhau một thời gian đủ lâu. Nhưng tôi và Phó Thẳng Nam đã bên nhau nhiều năm rồi. Mới sáng sớm nên tôi không ăn được nhiều lắm, anh có chút không hài lòng, ra hiệu cho tôi ăn thêm một chút, nhưng thật sự tôi không ăn nổi nữa, nếu cô ép ăn thì sẽ bị nôn ra. Tôi nói, ép ăn không tốt cho dạ dày. Đọc phun tại chuyên, quan nhè anh mím môi, không ép tôi nữa. Khi ra ngoài, tôi nhìn vào điện thoại và tìm địa chỉ, nơi ở của Phó Bảo Hân anh cũng đã đi qua vài lần rồi, anh có trí nhớ tốt như vậy, như thế nào mà bây giờ lại quên chứ? Là tôi đã suy nghĩ nhiều, thay vì đến nhà Phó Bảo Hân, anh lại đưa tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến KFC, nhìn thấy mọi người ra vào ở cửa tôi. Nghi ngờ rằng Phó Thắng Nam đã đi sai đường, tôi kéo tay áo của anh, giật mạnh không? Chắc chắn, nói, anh đi nhầm đường à, không phải. Tôi im lặng, có chút khó hiểu nói. Tuệ Minh, chưa tới, chúng ta muốn mua cho cô bé cái gì? Sao, anh nhướng mày kéo tôi vào. Không phải, là, mua cho em, tôi thì thào, em không phải là một đứa trẻ. Anh quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt có ý cười. Em và trẻ con có gì khác nhau chứ? Khách Trương.